dù nói thế nào thì ta cũng mạnh khỏe hơn lão già kia. Huống chi sớm muộn gì cũng có ngày thần đan phái ta tiêu diệt liên minh luyện đan kia. Ngươi ngu ngốc ở lại trong đó làm gì? Cẩm y nam tử xoa nắn quả đấm, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng nàng ta nằm dưới thân mình.